Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đấy tại một quán bar, ngồi ở vị trí đắc địa nhất, Ngụy Chiết vừa rót rượu cho Dịch Uy lại vừa khoát tay gọi quản lý bar đi lại. Anh vốn cũng chẳng quan tâm cậu ta tính làm gì, tâm trạng không tốt nên thấy rượu lại sa vào say sưa với nó. Khi ấy quản lý bar tiến lại phía Ngụy Chiết, cậu ta nghiêng người sang nói nhỏ vào tai người quản lý điều gì đấy. Sau đó quản lý liền gật đầu rồi cũng vội rời đi. Lúc này Ngụy Chiết mới lên tiếng. Ba này trước đây thuộc địa bàn của Tam Cang, giờ đã về trong tay Ngoại Long. Tôi đưa cậu đến trải nghiệm một chút. Trước đây nó cũng được đồn thổi là chốn ăn chơi đáng đến đấy. Hôm nay để xem nó đang đến mức nào. Dịch Uy nghe nhưng không nói gì, chỉ lặng thinh nhấm nháp men cay của rượu, hết ly này đến ly khác. Không lâu sau đó, quản lý ba dẫn ra ba cô gái còn rất trẻ. Gương mặt được trang điểm có phần sắc sảo nhưng vẫn giữ được đôi nét thuần túy. Anh Chiết, người đã đưa đến theo ý anh. Lúc này Ngụy Chiết mới huých vào vai Dịch Uy một cái rồi chỉ tay về phía ba cô gái kia. Dịch Tử Phương, cậu xem, đây là những cô gái tốt nhất ở đây, để tôi giới thiệu cho cậu. Đầu tiên là Mai Thương, ở giữa là Ngọc Thương, cuối cùng là Vi Thương. Hôm nay tất cả đều là của cậu. Ngụy Chiết vừa nói vừa lộ ra cái bộ mặt vô cùng hớn hở, mà không nhìn sang người bên cạnh đang một thân tỏa ra một luồng sát khí rất mạnh. Ngụy Chiết, cậu đang chê bản thân sống quá lâu sao? Giọng của anh không nhanh không chậm, không tức giận cũng không vui vẻ, ngữ điệu bình thường nhưng lại mang sức sát thương vô cùng lớn. Chỉ là Ngụy Chiết quả thực đúng là đang chán sống thì phải. Cậu ta nhìn sang thấy bộ mặt u ám của anh nhưng vẫn không chịu thức tỉnh, còn cười. Nghe tôi thư giãn đi, nếu cậu không thích thì có thể đặt tên cho các em ấy. Ngụy Chiết lại nhìn đến mấy cô gái đưa tay chỉ trỏ. Đây là Hồng Y, đây là Tuyết Y, đây là Thanh Y. Ánh mắt Dịch Uy không một chút biến sắc, vẫn kiên nhẫn nói. Tôi cho cậu 3 giây để đưa họ khuất khỏi mắt tôi. Cậu cứ cứng nhắc như vậy làm gì? Đoạn Ngụy Chiết khoát tay với mấy cô gái. Nào, lại đây rót rượu đi. Nghe thế ba cô gái cũng rất nhanh nhẹn tiến lại, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, liền nhận được một ánh mắt sắc lạnh hơn sao cùng với thanh âm như vọng từ dưới địa ngục. Cút! Thấy thái độ gắt gao của anh, Ngụy Chiết lúc này cũng không gượng ép nữa. Cậu ta hất mặt với mấy cô gái kia, bọn họ sau đó cũng lập tức biến mất khỏi mắt anh. Ngụy Chiết với tay lấy chai rượu rót ra ly của mình mà thở dài. Cuối cùng vẫn là muốn ông đây hầu cậu thôi phải không? Tôi biết tôi có sức hút lắm, nhưng cũng không cần thiết phải tỏ rõ như vậy. Dứt lời là cậu ta cũng nhấp một ngụm rượu rồi dựa lưng vào thành ghế. Dịch Uy lúc này cũng lên tiếng. Vậy để tôi cho người đón Yến An đến đây để cô ấy được chứng kiến cậu tỏa ra sức hút với mấy cô Hồng Y, Tuyết Y gì đó đi. Ngụy Chiết vừa nghe thế lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà giật nảy lên. Liên quan gì đến Yến An? Không liên quan thì cậu giật mình làm gì? Tôi giật mình lúc nào? Dịch Uy nhún vai một cái, nhấp ngụm rượu rồi lại hờ hững mà nói, ngữ điệu tựa như kể một câu chuyện vậy. Nếu không liên quan vậy thì tốt rồi. Vài ngày trước Nhất Quân than thở với tôi, nói là muốn tìm kiếm một cô gái phù hợp để còn ổn định tương lai. Dù sao tôi thấy nhân phẩm của anh ta không tệ. Nếu cậu và Yến An không có gì thì để tôi giúp hai người họ gặp mặt nhau thử làm quen xem sao. Lời vừa dứt, Ngụy Chiết liền lập tức trừng mắt sang anh. Cậu dám? Nếu cậu và Yến An thực sự có gì đó thì tôi không dám thật. Nhưng cậu đã nói không rồi, lại còn quen biết mấy cô Hồng Y, Tuyết Y, Thanh Y gì kia nữa. Con mẹ nó, ông đây quen biết gì bọn họ? Là quản lý tự chọn đưa đến. Nếu không phải vì muốn giúp cậu thư giãn thì ông đây cũng không muốn nhìn họ một cái. Khóe miệng Dịch Uy khẽ nhếch nhẹ lên. Chính là vậy đấy. Khi cậu thực sự yêu một cô gái, trong mắt cậu sẽ không chứa nổi người nào khác ngoài cô ấy. Vậy nên không cần phí công làm điều vô ích, có rượu uống là được rồi. Cùng với lời đấy là Dịch Uy cũng cụng ly rượu của mình vào ly của Ngụy Triết rồi đưa lên miệng uống. Ngụy Triết khi ấy thở hắt ra một tiếng, cậu ta ngửa đầu hướng mặt nhìn lên trần khẽ than thở. Tình yêu nó là một ván cược, cuối cùng thì ông đây vẫn là tránh không được. Tôi khuyên cậu, nhân lúc hồng nhan chưa già, nhân khi đôi bên tình đầu ý hợp, khi mà mọi chuyện còn đang tốt đẹp thì hãy ở bên cạnh cô ấy. Ban đầu khi Y Thương đến bên cạnh tôi lại luôn tìm cách đẩy cô ấy ra. Giờ nghĩ lại thấy bản thân thật đáng chết. Nếu như lúc đó tôi biết an phận một chút, thì tôi và cô ấy bên nhau có thể tính từ mùa xuân rồi. Ngụy Triết lại rót rượu vào đầy ly, uống một hơi đã hết nửa mà nói. Được, ông đây sẽ nghe lời cậu, ngày mai tôi sẽ đến gặp Yến An. Vậy thì tôi khuyên cậu nên uống ít một chút. Cậu ta xua tay, lại uống thêm một hơi đã hết sạch. Riêng hôm nay thì tôi sẽ uống cùng cậu. Người anh em của tôi thất tình, tôi tất nhiên cũng không thể một mình hưởng hạnh phúc được. Nói rồi Ngụy Triết cầm chai rượu rót đầy vào cả hai ly. Bọn họ sau đó cùng nhau rồi cùng uống. Ban đầu còn khá điềm đạm, sau bắt đầu không ngừng lại được. Cuối cùng thì mạnh ai người đó uống. Không biết là họ đã uống bao nhiêu, số vỏ chai ngổn ngang từ bàn xuống sàn. Đưa thanh toán thì là một dãy số dài rằng rặc. Trận say đấy quả thực là một trận say nhớ đời của cả hai. Tối ngày hôm sau tại Quách gia, dì Lam lại lần nữa bưng khay cơm còn nguyên đi xuống nhà. Bà hướng đến phòng khách, ánh mắt đầy thương xót mà nói với Quách Phú Vinh đang ngồi ở đó. Lão già, tiểu thư đã nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi, một hạt cơm cũng không đụng. Nó không chịu mở cửa sao? Dì Lam khẽ lắc đầu, Quách Phú Vinh lại thở mạnh một cái rồi nói. Gọi thợ phá khóa đến. Nói rồi ông cụ đứng dậy mà đi lên phòng của cô, đưa tay gõ cửa rồi nói vọng vào. Y Thương, mở cửa cho ba. Không một âm thanh nào đáp lại lời của ông, Quách Phú Vinh tiếp tục đập cửa. Quách Y Thương, con có nghe không hả? Con lại muốn ba tức chết đúng không? Vẫn không hề có một động tĩnh nào sau cánh cửa. Quách Phú Vinh nắm lấy núm cửa giật giật một hồi rồi lại tiếp tục gọi. Cho đến khi thợ phá khóa được dì Lam dẫn lên, ông mới vội vàng lui sang một bên. Mau lên! Vì cửa khá hiện đại nên cũng tốn một khoảng thời gian thợ mới phá được khóa. Quách Phú Vinh gấp gáp mở cửa mà bước vào bên trong. Nhìn thấy Quách Y Thương vẫn đang nằm trên giường mà tiến lại. Y Thương, sắc mặt cô có phần xanh xao, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ nhưng lại vẫn lên tiếng. Nếu bà không muốn hỷ sự biến thành tang sự thì mấy ngày này để con yên đi. Quách Phú Vinh vốn còn định hỏi han cô, nhưng vừa nghe cô nói vậy ông cũng liền sững lại. Hốc mắt ông sâu hoắm dần đỏ ngầu lên, đau đớn nhìn cô con gái của mình nằm ở đó. Cuối cùng cũng không nói gì nữa, mà chỉ đành quay người trở ra ngoài nói với dì Lam. Nấu đồ mới đem vào phòng, lúc nào con bé muốn ăn thì nó ăn. Dì Lam gật đầu một cái, cánh cửa cũng đóng lại. Quách Y Thương lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Một màu đỏ đã nhuộm khắp đôi mắt. Cô như kẻ vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Không lâu sau đó, từ đuôi mắt, dòng lệ lại trượt dài xuống mang tai. Từng hàng nối tiếp nhau, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nghe được tiếng nức nở nào. Từ bỏ cuộc đời thì bất hiếu, sống tiếp thì bất hạnh. Hóa ra cái gọi sống không được, chết không xong lại chính là khổ sở đến thế này. Thời điểm ấy trong phòng ngủ tại biệt thự Vọng Y, trên chiếc giường có hai thân hình của hai người đàn ông đang nằm ôm nhau, đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ rất lâu rồi. Ngụy Triết nằm gọn trong vòng tay của Dịch Uy, cậu ta cựa mình dụ dụ cái đầu vào trong ngực anh rồi ngủ tiếp. Mái tóc cọ lên chiếc cằm Dịch Uy khiến anh thấy ngứa ngáy khó chịu. Đôi mắt tuy vẫn nhắm nhưng bàn tay đưa lên gạt dưới cằm mình vài lần thấy vẫn ngứa mới bực bội tỉnh giấc mà mở mắt ra. Anh khẽ nhìn xuống, thấy gương mặt quen thuộc đến đáng sợ, hơn nữa tay anh còn đang ôm lấy cậu ta. Chỉ một giây sau giống như sét đánh, Dịch Uy liền đạp mạnh Ngụy Triết ra mà ngồi bật dậy. Cú đạp dùng khá lực khiến cho Ngụy Triết cũng tỉnh luôn giấc ngủ mà cáu kỉnh. Mẹ nó, đứa nào đánh ông? Nói xong cậu ta cũng ngồi lên. Lúc này nhìn thấy Phương Dịch Uy ở ngay cạnh, Cả hai cùng nhìn nhau cởi trần, mấy giây đầu còn chưa kịp tiếp nhận, sau đó cả người liền cảm thấy nhây nhớp ghê rợn. Ngụy Triết lập tức vòng tay ôm lấy thân mình mà gắt lên. Con mẹ nó, Dịch Tử Phương, cậu đã làm gì tôi? Hôm qua uống khá nhiều nên giờ anh đầu đau nhức khủng khiếp, lại nghe thêm tiếng hét của Ngụy Triết khiến não muốn nổ tung ra. Dịch Uy cau mày đưa tay lên bóp bóp nơi thái dương mình mà thở mạnh ra. Hôm qua làm sao chúng ta về được nhà? Nghe thế Ngụy Triết cũng trở nên trầm tĩnh hơn để suy nghĩ. Cả cậu ta và anh bắt đầu hồi tưởng lại đoạn ký ức của tối qua. Chỉ biết là họ uống rất nhiều, gọi hết chai này đến chai khác. Sau đó Ngụy Triết nói muốn gọi cho Yến An, nhưng Dịch Uy cản lại, giọng anh đã say mềm. Không phải cậu nói hôm nay uống cùng tôi sao, không được gọi cho Yến An. Bộ dạng của Ngụy Triết cũng không khá hơn là bao, chẳng khác gì con loang quăng đổ siêu đổ vẹo mà đẩy Dịch Uy ra. Tôi cứ muốn gọi cho Yến An, cậu cấm được chắc? Vừa nói cậu ta vừa lấy điện thoại ra, quả thực say đến độ phải loay hoay một lúc mới cầm đúng được chiều điện thoại. Vậy mà chỉ một phát đã tìm được đúng số của Yến An mà ấn gọi. Thời điểm đó cũng đã là quá khuya nên phải gọi đến lần thứ hai. Đầu bên kia mới bắt máy, cậu ta liền nói. Yến An. Ngữ điệu kéo dài nghe giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ vậy. Sao bây giờ em mới chịu nghe máy? Một tay cậu ta cầm điện thoại áp bên tai, một tay vỗ vỗ lên ngực mình. Không rõ đầu bên kia nói gì, chỉ nghe mỗi Ngụy Triết cứ lè nhè mãi. Em có biết tôi chờ em lâu lắm rồi không? Cậu ta nấc lên một tiếng rồi lại tiếp tục. Yến An, tôi rất rất rất là yêu em đấy. Em có biết không hả? Lúc này Dịch Uy lại vươn người sang muốn giật lấy điện thoại của cậu ta. Không được, hôm nay cậu là của tôi, đừng hòng ai cướp được. Dịch Uy nắm được điện thoại của Ngụy Triết, cậu ta cũng nhất quyết không chịu buông. Hai người giằng co nhau, màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi. Dịch Tử Phương, cậu có buông ra không hả? Yến An là của tôi. Tôi không cần Yến An của cậu, nhưng hôm nay không được ai cướp cậu khỏi tay tôi. Hai người kéo co một hồi, sau đó thì mỗi người ngã bật ngửa về sau, điện thoại cũng văng ra sàn. Ngụy Triết lồm cồm ngồi lên, bò lại chỗ điện thoại của mình, gương mặt mếu máo như khóc. An An của tôi, xin lỗi em, làm em đau rồi, tôi thật đáng chết. Vừa nói cậu ta vừa ôm cái điện thoại, rồi lấy tay xoa xoa giống như dỗ một đứa trẻ mới bị ngã, lại còn đưa lên miệng hôn lấy hôn để. Nói cái gì mà? An An, không có em tôi không thể sống được. An An à, em có yêu tôi không? Dòng hồi tưởng chỉ mới đến đấy đã khiến cả hai người không còn dám nghĩ tiếp nữa. Sắc mặt Ngụy Triết đen như đít nổi. Lần đầu tiên thấy cậu ta run rẩy mà lẩm bẩm. Chắc không phải đâu nhỉ? Dịch Uy nhìn Ngụy Triết, gương mặt cứng như keo, chỉ biết nuốt khan một tiếng. Vậy là ai đưa chúng ta về? Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Hai người nghĩ xem có thể là ai? Dịch Uy cùng Ngụy Triết đón một đợt lạnh chạy dọc sống lưng mà quay mặt nhìn ra phía cửa. Yến An đứng ở đấy tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng đến hai người họ. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau không chịu buông suốt từ ở quán bar. Con biết tôi rất cực mới đưa được cả hai người về không? Ngụy Triết lúc này cảm thấy bản thân giống như một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời, thất bại, vô dụng và bất cần. Cậu ta vô lực thả người ngã nằm xuống giường, gác cánh tay lên che đi đôi mắt, bờ môi khẽ mấp máy. Ngụy Triết, mày nên chết đi, chết đi, chết đi. Dịch Uy lúc này cũng không khá hơn là bao, anh gượng gạo tránh mặt Yến An mà xuống giường bước vội vào trong nhà tắm. Yến An thấy dáng vẻ ấy của hai người họ, nhịn không được mà phì cười, sau đó cố nín lại mà nói. Tôi có nấu canh giải rượu, hai người tắm rửa đi rồi xuống uống cho đỡ đau đầu. Nói rồi Yến An cũng không muốn họ khó xử nữa, nên liền quay người đi xuống nhà. Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Ngụy Triết mới ngồi bật dậy nhìn ra cửa rồi tự độc thoại. Vẫn còn cơ hội, nhất định phải lấy lại hình tượng. Dứt lời cậu ta cũng bước xuống giường rồi đi ra ngoài mà về phòng của mình. Lúc Dịch Uy tắm rửa xong trở ra ngoài, căn phòng đã trống trơn. Anh tiến lại phía tủ quần áo lựa một bộ mặc vào, Khi ấy điện thoại bỗng đổ chuông. Dịch Uy bước đến cầm nó lên, hiện trên đấy là một dãy số lạ, nhìn thêm một hồi rồi mới bắt máy. Alo. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông ồm ồm. Tôi là Quách Phú Vinh, ba của Y Thương. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Ánh mắt của Dịch Uy lộ ra một biến động rất nhỏ. Vài giây sau đó anh mới đáp lại. Được. Sáng hôm sau tại biệt thự Quách gia. Trước phòng của Quách Y Thương vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ là do người bên trong không hồi đáp nên tiếng gõ cứ liên tục không hề dừng lại. Quách Y Thương ngủ trên giường cảm thấy rất phiền toái. Rõ ràng hôm qua ba cô đã cho người phá khóa thì cửa cũng không hề khóa. Tại sao dì Lam cứ gõ mãi như vậy? Cô lười nhác không muốn rời khỏi giường, đến ngay cả mắt cũng chẳng muốn mở ra mà chỉ nói cửa không khóa. Sau khi nghe được lời đấy không quá lâu, cánh cửa cũng được mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào trong, tiến đến phía giường ngủ của cô mà ngồi xuống. Tôi biết em sẽ lại lười nhác bỏ bữa không chịu ăn. Vừa nghe được giọng nói ấy, Quách Y Thương giống như bị tạt nước cho tỉnh vậy. Cô mở mắt ra, mọi thứ giống như là mơ. Phương Dịch Uy ngồi ngay đó, anh mỉm cười với cô, ánh nhìn dịu dàng đến cực hạn. Y Thương ngồi bật dậy, đôi mắt cũng đỏ ngầu đi. Đến giờ cô vẫn không tin đây là sự thật. Bàn tay run run khẽ đưa lên chạm vào gương mặt của anh. Bằng da bằng thịt cô mới chắc chắn. Dịch Uy, sao anh lại? Quách Y Thương thốt không nên lời, mà Dịch Uy chỉ khẽ cười rồi cầm lấy tay cô. Được rồi, đừng hỏi nhiều như thế. Em dậy sửa soạn đi, tôi đưa em đi chơi. Đi chơi? Nhưng anh tại sao vào được đây? Phương Dịch Uy không trả lời cô, chỉ kéo Y Thương xuống giường rồi đẩy cô vào nhà tắm. Tôi sẽ chọn đồ cho em, vậy nên em nhanh một chút. Nói rồi anh cũng đóng cửa phòng lại. Quách Y Thương vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại nghĩ đến việc cùng anh đi chơi. Cô sau đó liền cảm thấy vui vẻ rồi mở vòi nước. Khi cô vừa tắm xong, bước ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân mình. Dịch Uy lúc này cũng tiến lại, anh đã chọn sẵn cho cô một chiếc váy màu hường rất dịu nhẹ. Tôi mặc giúp em. Y Thương vội vàng cầm lấy. Em tự mặc được. Nói rồi cô liền đem đồ đi vội vào nhà tắm để mặc vào, rồi mới trở ra ngoài. Anh liền kéo cô tiến lại bàn trang điểm, sau đó lựa một chiếc kẹp tóc đá tự tay mình kẹp lên mái tóc rồi nói, tôi đi chọn giày cho em. Dứt lời, Dịch Uy cũng xoay người hướng đến tủ giày của cô, mà Y Thương nhìn bóng lưng của anh qua chiếc gương bàn trang điểm, bất giác khẽ mỉm cười. Cô sau đó cũng với tay lấy thỏi son, tô điểm lên môi mình, dặm thêm một chút phấn để thấy sắc mặt có sức sống hơn. Sau khi xong xuôi, Dịch Uy đem lại phía cô đôi giày mà ngày sinh thần cô anh đã tặng. Em muốn đi nó không? Y Thương nhìn đôi giày mỉm cười một cái mà gật đầu. Ừ. Dịch Uy liền ngồi xuống, nâng bàn chân cô lên rồi đi giày vào cho cô. Sau đó đứng dậy mà đưa bàn tay ra. Đi thôi. Quách Y Thương đặt tay mình lên bàn tay anh. Dịch Uy cũng nắm chặt lấy. Anh kéo cô chạy ra khỏi phòng rồi xuống dưới nhà. Trong phút chốc, Quách Y Thương dường như đã chẳng còn để ý đến mọi thứ. Như là hôm nay, sao Quách gia lại không thấy bóng người? Hay là ba cô sao lại không có ở nhà? Dịch Uy dẫn cô đi lại chiếc xe mô tô của mình. Anh đội mũ cho cô, sau đấy cả hai người ngồi lên xe. Tiếng động cơ nổ vang lớn rồi chạy ra khỏi biệt thự Quách gia. Từ phía ban công của một căn phòng ở lầu trên, Quách Phú Vinh đứng ở đấy, nhìn theo chiếc mô tô cho đến khi nó đi khuất hẳn tầm mắt của ông. Ngày hôm đấy Phương Dịch Uy đưa cô đi ăn rồi lại đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại. Cùng cô chơi hết trò này đến trò khác, bọn họ quả thực đã quên hết thương tổn của những ngày qua, quên luôn cả những chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Trong mắt họ giờ đây chỉ tồn tại duy nhất là đối phương. Cũng đã lâu rồi không được thấy cô và anh cười vui vẻ như lúc này. Anh cùng cô đến rạp chiếu phim, cô đòi xem hoạt hình anh cũng liền chiều theo. Trong phòng trên chiếc ghế ngồi đều là lứa tuổi thiếu nhi, nhiều lắm thì cũng mới chỉ là học sinh cấp 2. Chỉ có cô và anh là hai người lớn tuổi nhất, nhưng họ thực sự là hai đứa trẻ ngây ngô với những niềm vui vẻ có thời hạn ngắn ngủi. Buổi tối anh lại đưa cô đến con đường ven vách núi để ngắm thành phố. Quách Y Thương ngồi lên lan can đường, khẽ ngả người về sau dựa vào vòng ngực của Phương Dịch Uy. Cô hướng ánh mắt nhìn xa xăm nơi ánh đèn hoa lệ kia mà cảm thán. Thành phố của chúng ta đẹp đến vậy sao? Dịch Uy vòng tay lên trước ôm lấy thân của Y Thương, anh kê chiếc cằm mình lên đỉnh đầu cô. Tiểu mỹ nữ, em nói câu này là lần thứ ba rồi. Y Thương khẽ mỉm cười, bởi vì nó quá rực rỡ, thế nên muốn nhắc nhở bản thân đừng quá chìm sâu thôi, bởi vẻ đẹp rực rỡ thường sẽ nhanh tan biến. Dịch Uy nghe vậy lại khẽ cúi xuống, áp mặt vào bên má cô, giọng anh trầm ấm vô cùng. Đêm xuống có hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi. Trong đôi mắt cô ánh lên những đốm sáng, lòng lành như màn sương mỏng mà mỉm cười gật đầu. Ừ. Dịch Uy cởi áo của mình khoác lên người cho cô, sau đấy cả hai ngồi trên con mô tô chạy dọc theo con đường ven núi ấy mà trở về. Anh lái xe đến khu nhà cũ, nắm tay cô suốt cả dọc đường dẫn lên căn nhà A521 mà mở cửa bước vào. Em lại ghế ngồi đi, tôi lấy cho em cốc nước ấm. Cô tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Anh cũng đi về phía bếp, vì lâu nay không ở đây nên giờ muốn có nước nóng thì phải nấu. Quách Y Thương ngồi ở đây nhìn tấm lưng cao lớn của anh. Cô bấu chặt những ngón tay vào nhau, có vẻ như cô đang mang trong mình một nỗi lo sợ nào đấy. Bờ môi mấp máy một hồi rồi mới lên tiếng được. Dịch Uy, anh nói thật đi, có phải hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta phải không? Câu hỏi của cô lập tức khiến anh sững lại, phải mất thêm một hồi anh mới quay người tiến lại phía cô. Phương Dịch Uy ngồi xuống trước mặt cô, vị thế thấp đã thấp hơn hẳn. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô, khẽ hướng mặt nhìn lên, giọng anh trầm trầm nghe rất êm tai. Y Thương, lần đầu gặp em, ấn tượng của tôi về em là một cô gái vô cùng kiêu kỳ. Mặc một chiếc váy lấp lánh vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Xách một chiếc túi hàng hiệu, ngay cả mùi nước hoa cũng ngửi được sự xa xỉ. Giữa đám đông nhốn nháo đấy, em thật sự rất nổi bật. Nở một nụ cười cũng có thể khiến nơi đấy như được thắp sáng lên. Bao nhiêu con mắt ngước nhìn ái mộ, đó mới là cuộc sống thuộc về em. Y Thương, em hãy tiếp tục sống ngẩng đầu kiêu hãnh. Còn tôi vẫn sẽ là một kẻ vô danh trong thế giới của em, lặng lẽ theo sau bảo vệ em. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Y Thương, những hàng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. Từng câu từng chữ như đâm vào đoạn tâm can đang sưng tấy của cô. Y Thương mím chặt môi mình, những đợt nức nghẹn dâng đến cổ họng. Cô đã khóc không thành tiếng, liên tục lắc đầu. Em thật sự không muốn. Dịch Uy, em không muốn như vậy. Bàn tay anh chậm rãi đưa lên ôm lấy khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng gạt đi dòng lệ đang trượt dài xuống. Đôi mắt đỏ ngầu lên, hơi nước dần tích tụ kết thành một màn sương mờ. Cổ họng Dịch Uy khô khốc, rồi lại run run lên như mắc một cơn ho, không phát ra được. Y Thương, gặp được em tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Cũng hy vọng em vì tôi bước vào mà khiến em vui vẻ hơn, chứ không phải là rơi nước mắt. Quanh Y Thương, cô nín lại cơn nức nở nơi cổ họng mình, nhưng nước mắt cô thì không cách nào ngừng lại được. Dịch Uy, thật sự phải kết thúc như thế này sao? Anh khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười, khoang mũi giống như bị nghẹt khiến cho giọng anh nghẹn lại. Đợi khi em kết hôn, tôi sẽ lặng lẽ đến tham dự, đứng từ xa nhìn em mặc chiếc váy cưới. Khi nghe cha xứ đọc lời tuyên thề, tôi sẽ gật đầu nói, tôi đồng ý. Đến thời khắc này, Quách Y Thương đã không thể kìm nén được nữa. Cô ôm chầm lấy anh mà òa lên khóc. Hơi thở của anh phả bên tai rất nặng nề, nặng đến mức làm cô nghe rõ được từng tiếng lòng của anh đang vỡ vụn ra. Phương Dịch Uy ôm lấy cô, trên gương mặt cương nghị ấy nước mắt cũng đã rơi xuống. Phải, họ đều biết cả hai rất đau lòng, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Chống đối, bỏ trốn, cầu xin, tất cả đều thua cuộc. Vậy nên chỉ có thể góp nhặt những nỗi đau ấy mà tuyệt vọng yêu nhau. trong tình yêu, đáng sợ nhất là sự cách biệt giai cấp. Một lần cô cúi xuống trao hết một lòng thương, một lần anh nhìn lên đem cả một đời yêu. Cuối cùng thứ họ không bước qua được chính là khoảng cách giữa nhìn xuống và ngước lên, gói gọn lại bằng bốn chữ: môn đăng hộ đối. Nhân sinh ở kiếp này, mộng càng đẹp càng nhanh tỉnh, tình càng thâm lại càng khó bền. Cho dù là một lòng một dạ, tâm không dao động cũng không tránh được sự trêu ngươi của số phận. Vậy nên người với người mới có hợp tan, tan hợp. Tối đấy cô khóc rất nhiều, anh dỗ mãi cũng không chịu nín. Có lẽ vì những ngày qua cô luôn phải một mình chống đỡ với mớ cảm xúc hỗn độn, không có lấy một người có thể chia sẻ. Nên giờ đây ở bên cạnh anh, bản thân muốn giải tỏa ra hết những gì đang đè nặng trong lòng. Có lẽ cũng là vì ngày hôm nay đã quá vui vẻ, nghĩ đến chuyện ngày mai cô cảm thấy không đành lòng. Cảm giác giống như một đứa trẻ đang ăn một cây kẹo mút vị dâu, ngậm đến tan rồi nhưng vẫn không chịu bỏ đi, chỉ vì nó vẫn còn phảng phất hương ngọt. Dịch Uy, hay là anh nói một lời phũ phàng gì đi. Giọng cô đã lạc đến mức không nghe được rõ từng chữ, nhưng vẫn không thể ngừng lại được nỗi đau đang bộc phát ra. Anh nói, anh chỉ trêu đùa tình cảm của em, nói là anh chỉ vui chơi qua đường, nói rằng chưa từng thật lòng yêu em. Sao cũng được, đau lòng cũng được, tuyệt tình một chút thì mới dứt khoát được. Đôi mắt Dịch Uy đã sớm đỏ ngầu, một màn hơi nước dâng đầy lên, nhưng anh tuyệt nhiên không để nó rơi ra. Vào lúc này nếu anh cũng khóc thì làm sao có thể dỗ dành được cô. Dịch Uy đưa bàn tay lên ôm lấy gương mặt đẫm lệ của Y Thương, ngón tay cái không ngừng gạt đi nước mắt cô. Giọng của anh tuy lạc đi nhưng vẫn nghe trầm ấm dịu dàng. Ngốc quá, nếu tôi nói vậy em lại càng tổn thương hơn. Em bảo tôi làm sao mà sống tiếp được. Cho dù tôi có tầm thường đến đâu, tôi vẫn sẽ để tình yêu của tôi dành cho em thật đẹp. Ánh mắt anh khẽ nheo lại là vì cảm thấy nơi lồng ngực của mình một cơn đau thắt đến thở không nổi. Y Thương, không khóc nữa được không? Tôi dỗ em mãi không được, tim tôi sắp vỡ ra rồi. Cô nghe vậy cũng không muốn khiến anh thêm phiền lòng, cố gắng nín lại cơn nức nở của mình. Thở đầu là những tiếng nấc nghe rất ấm ức, sau là âm thanh thút thít sụt sùi đến tủi hờn. Dịch Uy thở mạnh ra một tiếng, lau khô gò má cô, lại thổi nhẹ lên đôi mắt đã sưng lên. Y Thương, sau này phải sống thật tốt nhé. Tôi vẫn tin sẽ có người đối đãi với cuộc đời em thật tử tế. Nhưng em cũng đừng lo, bởi tôi vẫn luôn ở đây. Khi nào thấy môi em bật cười vì hạnh phúc, nước mắt em không còn rơi nữa và cuộc đời em được bảo vệ chu toàn, thì tôi sẽ thôi dõi theo em, được không? Cô mím chặt môi mình, rõ ràng đã rất cố gắng nhưng vẫn cản không được một hàng lệ lén lút rơi ra mà gật đầu. Giọng cô vẫn còn nghẹn nơi cổ họng. Dịch Uy, từ sau khi gặp anh, em chưa từng coi trọng ai khác. Cho dù hôm nay kết quả là vậy, nhưng ngoài anh ra, tình yêu của em không muốn gửi gắm cho bất kỳ người nào nữa. Em biết lúc này nói như vậy, cô lại kiên cường không được nữa rồi. Nước mắt đua nhau ào ào tuôn ra, câu chữ cũng không thể nào thốt lên được nữa. Dịch Uy thấy vậy lại cuống quýt lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành. Được rồi, Y Thương, tôi hiểu rồi. Cảm ơn em, không nói nữa, không khóc nữa. Tôi biết hết. Cô mím chặt môi mình, đem tiếng khóc nuốt xuống, ánh mắt còn răng đầy một màn hơi nước, nhìn anh thêm một hồi rồi lên tiếng. Dịch Uy, có thể đáp ứng em một việc được không? Em nói đi, tôi nghe. Tuy chẳng phải là lần đầu, nhưng mà em vẫn muốn trước tân hôn cùng anh động phòng. Dịch Uy nghe vậy mà sững lại, dù sao vài hôm nữa cô sẽ là cô dâu của người khác rồi. Chuyện này, trong lúc Dịch Uy còn đang khó xử không biết nên đáp lại cô thế nào, thì Quách Y Thương đã cúi xuống mà áp môi mình đến môi anh. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi cô rời ra, nhưng gương mặt thì vẫn kề cận. Đêm nay yêu em được không? Nhìn ánh mắt cô chứa đựng bao đau lòng, lại đem theo một chút dụng ý như cầu cạnh, không hề nhuốm dục vọng mà thật sự là khát khao muốn được yêu thương. Có lẽ trên cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình Phương Dịch Uy mới thấy được dáng vẻ này của cô. Quách Y Thương ở bên ngoài luôn là một vị tiểu thư kiêu ngạo, chỉ ở bên anh mới có một phiên bản mềm lòng yếu đuối đến vậy. Anh không đành, thật sự là không đành buông bỏ cô. Dịch Uy đưa tay giữ lấy gáy cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, rất chậm rãi mân mê đôi cánh đào mềm mại ấy. Chiếc lưỡi của anh thuần thục đưa sang tách miệng cô ra, len vào bên trong, truyền sang luồng hơi thở nóng ấm đầy cuồng nhiệt. Quách Y Thương khi ấy cũng vòng tay qua cổ anh, thuận tình mà phối hợp cùng anh môi lưỡi quấn quýt. Cánh tay Dịch Uy đưa xuống, vòng qua đỡ lấy người cô mà bế bổng lên, từng bước tiến về phía chiếc giường nhỏ. Nụ hôn vẫn cứ duy trì cho đến khi anh đặt cô xuống giường, cả cơ thể rộng lớn phủ lên trên bao gọn lấy người cô, Dịch Uy mới từ từ rời khỏi môi cô. Hơi thở của anh và cô trở nên gấp gáp, thân nhiệt cũng đã được hâm nóng, ánh mắt của cả hai nhìn đối phương đều ngập tràn vị tình, xen lẫn với những đau thương của yêu mà chẳng thể có được. Dịch Uy vùi đầu vào cổ cô, Y Thương khép nhẹ hàng mi lại, từ đuôi mắt dòng lệ lặng lẽ rơi xuống, len qua mái tóc, thấm vào chiếc gối rồi đọng lại ở đấy, tựa như đứa trẻ vô cùng oan ức núp vào một góc tự an ủi chính mình. Y phục từng chút cũng được cởi sạch xuống, gió đêm lùa vào, mảnh lụa lay động, hương đêm say lòng. Những ngón tay đan ngón tay, anh hùng khom lưng, hồng nhan ưỡn mình va chạm nhấp nhô, tựa như sóng biển lay con thuyền nhỏ, mây mưa hòa cùng trăng sáng, từng chút thăm khám hết những ngóc ngách nơi tâm hồn. Cô phát hiện trên người anh lại có thêm vài vết sẹo, chẳng cần phải chất vấn, cô cũng hiểu được sự xuất hiện của nó. Trong cuộc hoan lạc đến ngây dại, cô vòng tay ôm cổ anh, áp gương mặt đến bên tai anh, hơi thở đứt quãng. Dịch Uy, anh có hối hận không? Anh hôn lên vành tai cô, giọng nói vô cùng nam tính, chứa đầy sự mãnh liệt. Gặp em, yêu em, cùng với em là điều duy nhất tôi không bao giờ hối hận. Bàn tay mềm mại của cô từng chút trượt xuống, chạm lên những vết sẹo lưu lại nơi da thịt anh, yêu thương và xoa dịu nó. Những dấu tay vương đầy trên lưng anh, những hạt mồ hôi đọng lại nơi da thịt cô, lấp lánh là những giọt dục vọng thơm ngọt như mật ong. Họ không thiết tha chuyện của ngày hôm qua, cũng chẳng vướng bận về ngày mai. Thứ duy nhất tồn tại lúc này là khao khát được yêu thương đến cực hạn. Anh là lồng giam của cô là xiềng xích của anh, chẳng ai muốn thoát ra. Cho dù sau này có thể không cùng nhau nữa, nhưng chắc hẳn tâm hồn của họ đều được khóa chặt nơi đối phương. Đêm đấy anh ôm chặt cô trong lòng mình, không gian chỉ một màu tối đen, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở rất khẽ, giọng anh xen lẫn vào chậm rãi mở lời. Gửi cho tôi một tấm thiệp mời được không? Nghe vậy cô sững lại vài giây, đôi mắt trở nên long lanh nước mà ngước lên nhìn anh. Dịch Uy, lúc em vui vẻ, khi em đau lòng hay là dịu dàng, tôi cũng đã đều nhìn thấy rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn nhìn khoảnh khắc khi em không thuộc về tôi mà thôi. Sống mũi cô lại cay nồng lên, sau đó cúi đầu rúc vào vòng ngực của anh. Thành âm rất khẽ, tựa như bị nghẹt mũi mà đáp lại. Được. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy. Cái ngày mà bản thân bất lực đến nỗi, ngăn không nổi hai hàng nước mắt chảy dài. Khi cả cô và anh đều phải gác lại tình cảm kia, chỉ để giữ được sự bình yên cho cả hai. Biết là không có kết quả, nhưng cũng đã cố chấp đi cùng nhau một đoạn. Biết là không nên đậm sâu, nhưng vẫn yêu hết lòng mình. Tiếc, tiếc cho anh, tiếc cho cô, tiếc cho tình yêu của cả hai. Nhưng thế gian này không có cách nào vẹn cả đôi đường. Cầu mà không được mới là điều bình thường. Hôm sau, Quách Y Thương trở về với cuộc sống thường ngày. Cô vẫn đến Quách Thị làm việc, ngày ba bữa đều ăn đủ chẳng bỏ bữa nào. Sáng làm việc, tối về yên giấc ngủ, và cũng đã gửi đến cho Phương Dịch Uy hai tấm thiệp mời của anh và Ngụy Triết. Trước hôn lễ của cô một ngày, Quách Y Thương lái xe đến biệt thự Vọng Y. Chỉ là cô không bước vào mà dừng xe cách một đoạn ở phía bên kia đường. Cửa kính xe hạ xuống, một đôi mắt đầy rung động hướng đến nơi phía lầu trên. Thì ra cái cảm giác đứng ở trong bóng tối trông về một người nó cô độc đến vậy, giờ thì cô cũng đã hiểu được cảm giác của anh những ngày đó. Thời điểm ấy, nơi phía ban công của phòng anh, Vương Dịch Uy cũng đứng đấy hút một điếu thuốc mà nhìn ra phía ngoài. Vạn vật rộng lớn, nhưng trong mắt anh vẫn chỉ chứa đựng một mình bóng người đang ngồi trong chiếc xe ở tầm xa kia. Lúc này Ngụy Chiết cũng bước vào phòng tiến lại phía anh. Là cô ấy. Anh đưa điếu thuốc lên miệng, bồi một hơi, đáp lại với chất giọng khàn khàn. Tôi biết, cô ấy không vào, cậu cũng không định ra gặp sao? Không. Ngụy Chiết thở dài. Hai người thật khó hiểu. Vì chúng tôi đều biết, nếu như cô ấy bước vào, nếu như tôi bước ra, sợ là sẽ không thể buông tay nổi. Cả hai đều đang đứng dưới cùng một bầu trời. Thật đáng tiếc là không thể đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc cô lái xe rời đi, anh quay người vào, chẳng cần đợi qua ngày mai, mà có lẽ từ giây phút này hai từ chúng ta sẽ trở thành cố nhân. Họ chỉ được nhớ chứ không thể liên lạc, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chứ không được làm phiền nhau nữa. Dịch Uy, quãng đời về sau, gặp hay không gặp, anh vẫn luôn ở trong tim em. Y Thương, nếu nói chúc hai người hạnh phúc thì là giả dối, nhưng mong em hạnh phúc thì là thật. Ngày hôm sau, Vương Dịch Uy dậy từ rất sớm, anh tỉ mỉ sửa soạn cho mình, chọn một bộ vest tây lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng, cổ áo sơ mi được gắn một chiếc nơ đen, chỉ thiếu bông hoa cài ngực áo là chẳng khác nào một chú rể. Ngụy Chiết bước vào, nhìn anh một lượt, ánh mắt cậu ta đầy vẻ cảm thông. Cậu thật sự đến dự hôn lễ sao? Thiệp đến tay, không thể không đi. Thật ra cậu không cần phải gượng ép bản thân. Không, mong muốn của tôi là được nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới. Nếu không đi thì mới thật sự là nuối tiếc. Ngụy Chiết nghe vậy chỉ đành thở dài. Thôi được, tùy cậu vậy, tôi phải qua đón Yến An. Vậy nên có gì gặp lại ở hội trường hôn lễ. Nói rồi cậu ta cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, giọng nói của anh mới khẽ vang lên. Tôi muốn nhìn cô ấy mặc váy cưới. Chỉ là chỉ dám nhìn từ xa. Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc đời chính là khi còn trẻ gặp được tình yêu, bởi vì người ấy đối với bản thân là không thể quên được, cũng không thể có được. Đi rồi nhưng tình cảm vẫn còn đó. Nhưng khi họ có thể chấp nhận mỗi người một ngả, chấp nhận thế sự vô thường, chấp nhận cảm giác bất lực, chấp nhận cô độc, thì họ cũng thực sự đã trưởng thành. Hôn lễ của cô, anh lái xe đến Quách Gia Từ rất sớm, chỉ dám đỗ cách nhà cô một đoạn. Đợi đến khi cô ngồi trên xe hoa rời khỏi cổng, anh lại lặng lẽ lái xe chạy theo, cùng cô có mặt tại hội trường hôn lễ, chỉ là không thể cùng cô nắm tay bước vào. Hôm nay, cô rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Truyền thông đưa tin chiếc váy này được đặt riêng cho cô. Thời gian gấp gáp, vậy mà nhà thiết kế vẫn hoàn thiện nó một cách hoàn mỹ. Cũng có thể là vì dung mạo của cô đẹp đến mức áp đảo quần phương, khiến cho mọi thứ trên người cô đều lấp lánh. Bờ môi anh bất giác mỉm cười. Cô dâu của tôi thật xinh đẹp. Cô đứng ở trên bục cao cùng với chú rể vô cùng anh tú, rót rượu, cắt bánh cưới, trao nhẫn, gửi đến nhau những lời thể nguyện. Tất cả từng bước, từng chi tiết của cuộc đời cô anh đều không bỏ lỡ, cho dù đó không còn thuộc về anh nữa. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, nhìn thấy cô cùng chú rể ngồi vào trong xe hoa rời khỏi hội trường hôn lễ để trở về tổ ấm của họ, anh vẫn lặng lẽ lái xe đi theo sau. Nhưng đoạn đường lần này anh chỉ đi một đoạn rồi dừng lại. Khi ấy điện thoại của anh cũng đổ chuông tin nhắn. Đừng tiễn nữa, em đến rồi. Một đời này chỉ đến đây thôi. Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt cương nghị của anh, dòng lệ cứ thế rơi xuống. Anh nhìn chiếc xe đi xa dần tầm với, bờ môi khẽ mấp máy. Tôi chỉ có thể đi cùng em đến đây. Quãng đường còn lại, em hãy đi cùng anh ta. Nếu có kiếp sau, tôi cho em mái ấm, lo em bữa cơm chiều, cho em cả một đời bên nhau. Ngày hôm ấy, khi váy cưới cô chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô. và cũng ngày hôm ấy cô trở thành ánh trăng sáng mà anh không bao giờ với đến được nữa. Bạch Nguyệt Quang hay Nốt Chu Sa, tất cả đều là một mình cô. Cuối cùng, cô cũng gả cho người mà ba mẹ cô yên lòng. Còn anh, xem như cũng đã cưới được cô dâu mà anh luôn mơ tới. Tối đấy tại Destiny, tại vị trí nằm ở góc khuất, Ngụy Triết ngồi bên cạnh Yến An, hướng ánh mắt nhìn về phía bàn rượu nằm trên một bậc cao cách đó không xa. Ở đấy Phương Dịch Uy cô độc bầu bạn với từng ly rượu, cậu ta cau mày lên tiếng. Cậu ấy hẹn chúng ta đến đây uống rượu, nhưng lại muốn ngồi một mình, quái đản, biến chứng sau thất tình sao? Yến An nghe vậy lại chẳng nói gì ngoài thở dài một cái. Ngụy Triết tiếp tục lên tiếng. Đã uống nhiều lắm rồi, định uống đến bao giờ đây? Nói rồi Ngụy Triết đứng dậy toan đi lại phía đó, nhưng khi ấy Yến An đưa tay giữ cậu ta lại. Ngụy Triết quay mặt nhìn sang, Yến An khẽ lắc đầu. Cứ để Dịch Uy một mình đi, nhưng cậu ấy có vẻ say rồi, nếu không say sợ rằng anh ấy sẽ không sống nổi mất. Nghe vậy Ngụy Triết đành ngồi xuống. Rõ ràng ban ngày còn rất bình thường, đến sự hôn lễ của Y Thương tôi còn tưởng cậu ấy chấp nhận rồi, sao giờ bộ dạng vẫn thảm hại như vậy. Nếu buông bỏ một người thật sự dễ dàng, vậy thì cần gì phải đau lòng đến xé gan xé phổi như vậy. Quá trình tổn thương chính là vỡ bên ngoài và tàn bên trong. Bây giờ Dịch Uy còn chịu mượn rượu giải tỏa, nhưng không lâu nữa rồi cũng sẽ chẳng bộc lộ ra một chút cảm xúc nào. Ngụy Triết nhìn sang Yến An, ánh mắt cậu ta đầy vẻ nghi hoặc. Em hiểu cậu ấy đến vậy sao? Cô khẽ cười nhạt. Không phải là hiểu Dịch Uy, chỉ là cảm giác yêu một người không nên yêu thì đã từng trải qua rồi, tuy không giống nhau lắm nhưng đại loại là như vậy. Ngụy Triết thấy Yến An nói thế, chợt nhớ đến trước đây từng nghe chuyện cô yêu thích tên Dương Tuấn Thần, trong lòng cậu ta thấy không vui vẻ cho lắm. Đúng là ngoài việc hay khóc thì em còn không có mắt nhìn. Nghe vậy Yến An khẽ cong mày nhìn sang cậu ta. Anh có ý gì đây? Không phải sao? Tôi không biết cái tên họ Dương đó có điểm nào tốt mà em lại nhìn trúng hắn được. Người chứ có phải thánh thần đâu mà không được sai lầm. Không lẽ anh trước giờ chưa từng nhìn sai người sao? Ngụy Triết kiên định gật rụt một cái. Phải, trước giờ người mà tôi nhìn trúng chưa bao giờ sai cả. Còn cái tên Dương Tuấn Thần kia, tôi chỉ cần nhìn một ánh mắt đã liền biết được con người hắn. Nó quá lộ liễu vậy mà em vẫn nhìn trúng được. Yến An cười hắt ra một tiếng. Dù sao thì việc lúc trước cô ngu ngốc tin lời Dương Tuấn Thần cũng là một tổn thương không muốn nhắc đến nữa. Nghe Ngụy Triết nói vậy không tránh khỏi bực bội khó chịu. Phải là mắt tôi mù, anh không cần phải chế giễu tôi làm gì, nó cũng không sáng hơn được đâu. Nói rồi Yến An đứng dậy cũng toan bỏ đi. Thấy thế Ngụy Triết cũng liền vội vàng đứng lên túm tay cô giữ lại. Giận sao? Yến An quay lại nhìn cậu ta. Sao tôi phải giận? Anh nói đúng mà, mắt tôi mù nên mới nhìn trúng Dương Tuấn Thần. Tự tôi cũng biết nên không cần anh phải nói. Thật ra ý tôi không phải vậy. Không vậy thì anh còn muốn có ý gì nữa? Ngụy Triết nhìn thẳng vào gương mặt của Yến An, đặc biệt là như muốn xoáy sâu vào đôi mắt của cô. Nếu như em có thể nhìn trúng tên đó, vậy thì cũng thử nhìn trúng tôi đi. Tuy tôi không phải tốt, nhưng cũng không tệ như hắn. Hơn nữa tôi nói mắt nhìn người của tôi rất tốt. Tôi cũng muốn nói em thật sự rất tốt. Bầu không khí lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng, dường như mọi âm thanh náo nhiệt ở đây cũng đều tan biến đi. Yên An cảm nhận được chống ngực của mình đập rất nhanh, sau đó gương mặt nóng bừng lên. Ánh nhìn của Ngụy Triết giống như mang theo ma lực kiểm soát cô vậy. Yên An không nói cũng không động được, cho đến ngay cả khi Ngụy Triết cúi xuống áp môi của mình lên môi cô, thì thứ thay đổi duy nhất trên gương mặt Yến An chính là đồng tử giãn căng ra, còn một cái chớp mắt cũng không, hơn hết là hoàn toàn không hề có sự bài xích đối với điều này. Hình ảnh của hai người họ thuận tiện lọt vào trong tầm mắt của Phương Dịch Uy, khóe miệng của anh ta khẽ cong nhẹ lên, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Tôi và Y Thương không thể có kết quả. Vậy thì hy vọng cậu và Yên An được như ý nguyện. Ngụy Triết, tôi giúp cậu đến đây thôi. còn lại phải dựa vào năng lực của cậu rồi. Trong khi ấy, Ngụy Triết và Yến An chẳng hay biết sự rời đi của Dịch Uy. Họ vẫn còn chìm đắm trong hương vị mới lạ của nụ hôn. Mãi cho đến khi Yến An cảm nhận được hô hấp của mình đang từng chút cản trở, cô sắp không thở nổi mới đánh vào ngực cậu ta vài cái. Ngụy Triết lúc này cũng mới rời ra. Qua cái ánh đèn đủ màu sắc trong đây, vậy mà vẫn thấy được gương mặt của cả hai đỏ ửng lên. Một thoáng bối rối hiện rõ, khiến cho Ngụy Triết và Yến An nhất thời không biết mở lời thế nào, lúng túng xen lẫn ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt của nhau. Khi ấy, Ngụy Triết mới vô tình nhìn đến vị trí của Dịch Uy. Chiếc bàn trống rỗng không thấy người đâu khiến cậu ta tỉnh mộng. Dịch Uy đâu rồi? Nghe vậy, Yến An cũng hướng mắt nhìn đến rồi lại đảo quanh nơi này một lượt. Có lẽ về rồi. Ngụy Triết thở hắt ra một tiếng. Gọi chúng ta đến để uống rượu lại không chịu ngồi cùng, sau đó còn bỏ về trước không nói lời nào. Này Yến An, không hiểu bạn em làm sao thích được cậu ta vậy. Y Thương từng nói với em, cô ấy là một con nhím mình mang đầy gai nhọn, lúc nào cũng kiêu ngạo và mang đầy phòng bị đối với ai đến gần. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh Dịch Uy, cô ấy không cần phải tỏ ra như vậy nữa, còn tự tay nhổ đi những chiếc gai của mình vì sợ sẽ tổn thương đến Dịch Uy. Thứ giữ chân một người vốn không phải là thể non hẹn biển, mà là sự nhẫn nại dịu dàng và an toàn mới là cảm giác gây nghiện nhất. Dịch Uy đều có thể cho cô ấy cả. Nghe vậy, Ngụy Triết mới nhìn sang Yến An. Vậy tôi cũng có thể cho em cảm giác an toàn, nhẫn nại cũng được, dịu dàng cũng được. Yến An khẽ nhau mắt lại nhìn cậu ta. Anh sao? Đừng quên ấn tượng ban đầu giữa chúng ta là thế nào. Yêu dâu xanh. Nói rồi Yến An cũng quay người rời đi. Ngụy Triết liền vội vàng đuổi theo. Tôi đã nói khi đó là hiểu lầm mà. Vậy chuyện khi nãy tôi nói em thì sao? Nhìn chúng tôi đấy. Yến An vẫn cứ hướng thẳng đến lối ra, không nhìn qua cậu ta lấy một cái. Không nhìn. Không thể được. Em đã hôn tôi, vậy thì nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Ngụy Triết, anh mặt dày quá đấy. Là anh hôn em. Nhưng em cũng đâu từ chối. Yến An trả lời thật lòng. Em cũng thích tôi đúng không? Không có. Ngụy Triết tỏ ra không nghe rõ. Có sao? Yến An bực bội nhìn sang cậu ta gằn lên. Không có. Lời vừa dứt, Ngụy Triết lại cúi xuống hôn chạm lên môi cô một cái. Tôi nhận chữ có là được rồi, chữ không để dành cho tên khác. Ngụy Triết, anh... Ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô đến hai lần, Yến An bị động mà không nói được gì, lại quay mặt bỏ đi. Ngụy Triết đuổi tới bên cạnh, lại thản nhiên nắm lấy bàn tay của Yến An, bước chân song song nhau. Cuối cùng cũng chẳng ai buông tay, khóe miệng Yến An vô thức cong nhẹ lên. Ngụy Triết sau khi đưa Yến An về nhà thì trở về biệt thự Vọng Y. Vốn nghĩ Phương Dịch Uy giờ này cũng đã ở nhà rồi, nhưng khi xe chạy vào trong sân thì lại không thấy xe của anh ở đây. Ngụy Triết bước xuống đi lại hỏi đàn em của mình. Dịch Tử Phương chưa về sao? Anh Phương về rồi, sau đó cũng đã thu xếp đồ lên đường đi tỉnh S để chuẩn bị cho chuyến đến Thái Lan rồi. Nghe vậy, Ngụy Triết liền sửng sốt. Không phải nói 3 ngày nữa sao? Anh Phương nói đi sớm về sớm. Ngụy Triết quay người định vội vàng đuổi theo nhưng bị người đó giữ lại. Anh Phương có dặn nếu anh trở về thì chuyện ở đây giao hết cho anh xử lý. Không được, chuyến đi này nguy hiểm, anh phải đi cùng cậu ấy. Anh Phương đã đưa Nhất Quân đi cùng nên không cần lo lắng. Hơn nữa anh ấy còn nói có một số việc và một số người vẫn cần đến anh ở đây để bảo vệ. Nghe vậy, Ngụy Triết mới sững lại. Cậu ta lúc này mới nhận ra Phương Dịch Uy đã sớm tính toán từ trước, không muốn cậu ta tham gia vào nhiệm vụ lần này. Nhưng nếu như Dịch Uy đã nói như vậy, cậu ta ắt sẽ làm tốt. Tên khốn Dịch Tử Phương dám lừa ông đây. Cho ông đây leo cây, đợi cậu về xem tôi giải quyết cậu thế nào. Cậu dám không về thì ông đây sẽ đi tìm cậu tính sổ. Nói rồi, Ngụy Triết cũng quay người mà đi vào nhà. Dịch Uy, tôi đợi cậu quay về. Trong thời gian đó tôi sẽ thay cậu làm tốt việc ở đây, bao gồm giúp cậu bảo vệ cô ấy. Nhưng tôi sẽ không làm cả đời đâu. Chuyện cả đời thì cậu tự về mà lo liệu. Ông đây còn có người cần lo hơn. khi ấy tại căn biệt thự xa hoa Vương gia. Trong phòng ngủ có diện tích lớn, nội thất trang bị đều là những mặt hàng xa xỉ phẩm. Không gian đêm này còn được bày trí lãng mạn để phục vụ đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Khi ấy Vương Khải Việt đi đến tủ quần áo định lấy một bộ để thay ra, thì Quách Y Thương vẫn mặc trên mình chiếc váy cưới, ngồi ở ghế sofa mà lên tiếng: "Khải Việt, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi." Vương Khải Việt nghe vậy cũng chẳng mấy để tâm, anh ta vẫn lấy ra một bộ đồ ngủ mà nói: "Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, em muốn gì thì cứ làm vậy, không nên dùng từ giao dịch ở đây." "Tất nhiên là phải dùng từ giao dịch, vì chúng ta sẽ ly hôn sau 6 tháng. Khải Việt khựng lại vài giây, sau đó mới hướng đến phía cô mà tiến lại: "Đêm tân hôn lại nói chuyện ly hôn là điểm xấu đấy. Anh không cần phải tỏ ra phu thê mặn nồng như vậy làm gì. Tôi biết anh cũng không dễ chịu khi ở cùng tôi." "Ồ, vậy thì vợ thử nói ra một lý do thuyết phục người chồng mới cưới của mình đồng ý giao dịch này nghe xem." Quách Y Thương nhìn thẳng đến Vương Khải Việt. Cô trầm tư một hồi rồi mới thốt lên một cái tên: "Lục Thiếu Tử." Ngay khi ba chữ ấy vừa đọc ra, sắc mặt Vương Khải Việt lập tức có biến động. Đây là lần đầu tiên sau những lần nói chuyện với anh ta, Quách Y Thương mới nhìn thấy được một chút hốt hoảng trong ánh mắt của Vương Khải Việt. Nhưng anh ta sau đó cũng rất nhanh che đậy lại cảm xúc ấy mà nói: "Vợ à, mới kết hôn xong mà em đã quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè của anh rồi sao? Nhưng không biết cậu Lục Thiếu Từ có liên quan gì đến giao dịch của chúng ta?" "Vương Khải Việt, thật ra tính tôi không thích vòng vo, nhưng nghĩ đây là việc riêng của anh nên tôi không tiện nói thẳng. Chỉ là nếu như anh vẫn cố tỏ ra không hiểu thì tôi cũng không ngại đâu. Nói thử xem, hôm nay trong hôn lễ tôi đã thấy anh và cậu ta đứng riêng với nhau. Thật ra tôi vốn chẳng quan tâm đến các mối quan hệ của anh, nhưng đúng là vô tình thấy. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, không biết tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi dù đôi bên không có tình cảm. Tuy là anh luôn nói rằng kết hôn với Quách gia có lợi ích lớn, tôi biết sắp tới anh sẽ tranh cử chức vụ, nếu có Quách gia hậu thuẫn thì sẽ thuận lợi hơn. Nhưng nếu không có thì cũng không phải là anh sẽ không đạt được. Thế nên Vương Khải Việt, anh lấy tôi không chỉ vì mục đích đó thôi phải không? Anh muốn mượn cuộc sống hôn nhân viên mãn của hai gia tộc để che đậy đi việc anh có người yêu đồng giới." Sắc mặt của Vương Khải Việt dần dần trở nên lạnh lẽo, ngữ điệu cũng thay đổi: "Quách tiểu thư quả thực có trí tưởng tượng rất phi phàm." Y Thường không quá để tâm lời của anh ta, tiếp tục nói: "Tôi đã nhìn thấy hai người khi lướt qua nhau còn lưu lại một cái chạm tay. Thật ra cũng không có gì quá đáng khi thấy hành động đó. Nhưng tôi lại phát hiện nơi ngón áp út của Lục Thiếu Từ có một vết hằn da khác màu. Đó là hiện tượng của người đeo nhẫn lâu ngày. Khi tôi đeo nhẫn cho anh, tôi cũng đã nhìn thấy dấu vết đó trên tay anh. Tất nhiên vẫn có thể lý giải, hai chiếc nhẫn chẳng liên quan gì đến nhau. Vậy nên ngay sau đó tôi đã sai người đi tìm hiểu một chút, thì phát hiện Lục Thiếu Từ là một thành viên trong cộng đồng LGBT. Cậu ta có đăng một bức ảnh đi biển, lộ ra hình xăm nhỏ nằm ở bụng dưới bên trái, là hình đôi cánh với một chữ V. Nếu tôi đoán không sai thì nó là hình xăm đôi. Khải Việt, tôi nói đến đây chắc anh hiểu rồi chứ? Nếu anh vẫn cố chấp thì tôi dám chắc rằng ở vị trí bụng dưới đó của anh sẽ có một hình xăm như vậy, hoặc một vết sẹo do xóa xăm." Ánh mắt của Quách Y Thương sắc bén quét một đường thẳng đến gương mặt của Vương Khải Việt, tựa như muốn nói với anh ta rằng cô nắm chắc điểm yếu của anh ta không có cơ hội phản kháng lại. Khải Việt lúc này cũng nhận ra không cần thiết phải cố che đậy nữa, anh ta thản nhiên thừa nhận: "Quách tiểu thư quả thực khiến người khác sinh lòng mến mộ. Nếu như tôi thực sự có thể thì tôi cũng rất muốn có một người vợ thông minh như cô. Phải, tôi và Lục Thiếu Từ chính là mối quan hệ yêu đương đồng giới." "Nếu anh đã thừa nhận rồi thì tôi cũng không cần đào sâu nữa. Thật ra chuyện tình cảm của anh tôi vốn không để ý, thế nên tôi không quan tâm đối tượng của anh thế nào, là ai. Anh từng nói có những chuyện không thể vẹn cả đôi đường, khi đó phải cân nhắc lợi hại để đưa ra lựa chọn. Nhưng tình yêu là một thứ len lỏi nhẹ nhàng, tôi cũng khuyên anh đừng đặt lên nó quá nhiều gánh nặng của xứng hay không xứng, thích hợp hay không thích hợp. Người với người tính toán kỹ quá, e là chẳng còn gì đâu. Cô có thể chấp nhận chuyện như thế này sao? Đối với tình yêu là vấn đề cảm xúc, sẽ không phân biệt tuổi tác, thân phận và cả giới tính. Nhưng tôi hiểu cảm giác của anh. Sinh ra trong một gia đình quyền thế, chắc chắn ba mẹ anh sẽ khó chấp nhận chuyện này. Vậy nên anh cần một người vợ giúp anh che đậy mà không đòi hỏi về tình cảm. Vừa hay tôi có thể đáp ứng được anh. Vương Khải Việt khẽ cười nhếch một cái. Anh ta đi lại ngồi xuống ghế mà nhìn cô. Đêm tân hôn, bàn chuyện giao dịch, tôi cảm thấy cũng rất thú vị. Y Thường nghe vậy khóe miệng cũng cong nhẹ lên. Tôi sẽ giữ kín chuyện này giúp anh, đồng ý cùng anh đóng một vở kịch vợ chồng ân ái trước mặt mọi người. Và anh vẫn có thể tự do bên cạnh người yêu của mình, đừng lộ liễu là được. Cạnh đó, tôi cũng sẽ giúp anh leo lên vị trí chức vụ mà anh mong muốn. Đổi lại, tôi muốn lấy được 10% số cổ phần là của Hồi Môn. Tuy ông ấy nói sau khi tôi gả cho anh sẽ được chuyển sang, nhưng ông ấy sẽ cần phải chắc chắn quan hệ của chúng ta. Tiếp đến là 10% còn lại trong tay ba tôi. Để lấy được nó, tôi cần phải lật đổ Mai Vi Lan. Thời hạn chỉ có 6 tháng. 6 tháng sau, chúng ta sẽ ly hôn. Với lý do quá trình sống chung, nhận ra nhiều sự bất đồng trong lối sống và quan điểm. Và tất nhiên khi ấy, anh có được vị trí mà anh mong muốn, tôi cũng ngồi lên được chiếc ghế mà tôi nhất định phải giữ được. Cậu ta cũng biết chuyện giao dịch lần này sao? Anh ấy không biết, bởi vì thật ra khi bàn bạc với anh, tôi cũng chỉ là đánh cược thôi. Một cái chạm tay của anh và Lục Thiếu Từ, một chút thông tin nhỏ nhoi và một hình xăm, nếu anh muốn phủ nhận thì hoàn toàn có thể. Bởi vì cô nói đều đúng, vậy nên tôi không cần thiết làm trò múa rìu qua mắt thợ. Cô có định nói cho cậu ta biết không? Tạm thời sẽ không. Anh và Lục Thiếu Từ dù sao trước mặt mọi người cũng là bạn nhiều năm, hai người gặp nhau sẽ không ai nghi ngờ. Nhưng tôi và anh ấy trong thời điểm nhạy cảm này không gặp để tránh hỏng việc. Không sợ đợi cậu ta đợi lâu quá thì cậu ta sẽ thay lòng sao? Vương Thiếu chẳng phải nói tôi rất có sức hút sao? Người đàn ông mà Quách Y Thương này nhìn chúng sẽ không dễ dàng rơi vào tay người khác. Huống hồ anh ấy cũng không giống với những người đàn ông khác. Chỉ cần tôi không buông, ván cược này anh ấy cũng không để tôi thua cuộc. Y Thương đưa bàn tay ra, bờ môi mỉm cười. Vương Thiếu hợp tác vui vẻ. Anh ta cũng bắt tay cô, thuận lợi thành công. Ngày hôm sau tại Vương gia, trong phòng ăn lớn, người nhà họ Vương đều có mặt đông đủ. Ngoài ông bà Vương còn có một vị tiểu thư là em gái của Vương Khải Việt. Lúc này bà Vương nhìn đến cô mà lên tiếng. Y Thương, ngày đầu về đây, lạ nhà, con ngủ có ngon không? Nghe vậy, cô cũng nhìn lên bà mỉm cười đáp lại. Cảm ơn Vương phu nhân đã quan tâm, hôm qua cháu ngủ rất ngon. Con bé này, Vương phu nhân với cháu gì nữa, không phải nên đổi xưng hô rồi sao? Y Thương khi ấy mới sực nhận ra cũng liền thay đổi. Vâng, mẹ. Bà Vương nghe thế tỏ ra rất vui vẻ. Dù sao con trai của bà rất nhiều năm nay, tuy cũng có yêu vài cô gái, nhưng đều là mối tình chóng vánh, suốt ngày chỉ lao vào công việc là chính, giờ đây chịu kết hôn là bà rất mừng rồi. Hai đứa đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Lúc này Khải Việt ngồi bên cạnh cô cũng lên tiếng. Chúng con đã bàn với nhau hôm qua rồi. Thời gian này Y Thương mới tiếp quản Quách thị nên có rất nhiều việc, mà con ở sở cũng đang tập trung cho việc tranh cử. Tuần trăng mật cứ để qua thời gian này rồi tính. Ông Vương ngồi đấy nghe thế liền nói. Vợ chồng mới cưới sao lại cứ lao đầu vào công việc, nên nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống đầu hôn nhân, bằng không sau này lại nuối tiếc. Vương Thanh Uyển, em gái của Khải Việt khi ấy lại xen vào. Bà nói phải đó, anh chị mới cưới thời gian này nên cùng nhau vun đắp tình cảm mới đúng. Nếu anh chị chưa tìm được điểm thì em có thể giới thiệu, phí chỉ là một suất đi ké thôi. Thanh Uyển cười cười lại đưa bàn tay lên đảm bảo. Em hứa sẽ không làm phiền đến buổi trăng mật của anh chị. Quách Y Thương nghe thế nhìn sang Thanh Uyển. Chị thực sự rất nhiều việc cần xử lý, nhưng nhận ý tốt của cô, chị sẽ đáp cô lại bằng việc chiêu đãi cô một chuyến nghỉ dưỡng, địa điểm tùy cô chọn, chi phí bao từ A đến Z. Thanh Uyển nghe thế liền sáng mắt. Thật sao? Bà Vương lúc này lườm con gái mình nhắc nhở. Thanh Uyển. Y Thương thấy vậy nháy mắt với Thanh Uyển một cái. Thanh Uyển chỉ tủm tỉm cười không nói gì mà cúi xuống dùng bữa. Lúc này cô cũng nhìn đến ông bà Vương. Con biết ba mẹ quan tâm, nhưng thực sự còn nhiều việc cần phải làm. Đợi chúng con thu xếp ổn thỏa thì đi cũng chưa muộn. Bà Vương thấy vậy cũng không gượng ép họ nữa. Vậy thì hôm nay hai đứa tranh thủ về lại mặt nhà ngoại đi. Quà biếu mẹ cũng đã chuẩn bị hết rồi. Mẹ, việc này đáng lẽ để chúng con lo mới phải. Hai đứa hôm qua tân hôn, mẹ sợ hôm nay dậy trễ lại không kịp chuẩn bị. Không sao, Y Thương, lát nữa con xem còn thiếu gì thì mua thêm, vì mẹ cũng không rõ sở thích của ông bà bên đó được. Mẹ có lòng rồi, con thay mặt ba cảm ơn. Bà Vương lúc này như nhớ ra chuyện gì đó lại nói. À, Y Thương, lát nữa đến phòng mẹ, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con. Vâng. Bữa sáng sau khi dùng xong, Quách Y Thương cũng đi đến phòng riêng của mẹ chồng gõ cửa. Rất nhanh bà Vương đã đi ra mở cửa, lại liền kéo tay cô vào trong rồi đóng vội cửa lại. Thấy dáng vẻ bí hiểm của bà, Y Thương hơi khó hiểu. Mẹ, có chuyện gì sao? Bà Vương kéo cô lại ghế ấn ngồi xuống, sau đó lấy ra một cuốn tiết kiệm mà đưa cho cô. Y Thương, mẹ biết chỗ này có thể không là gì so với gia cảnh bên nhà con, nhưng đây là tấm lòng của mẹ. Con về làm dâu nhà này, tất nhiên sẽ trở thành con gái của mẹ. Mẹ muốn con cảm thấy đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, thật sự xem mẹ là người mẹ ruột của con. Quách Y Thương có chút bối rối, muốn trả lại cho bà. Mẹ, quà cưới hôm qua mẹ đã tặng rồi, cái này con không nhận được nữa. Không, quà cưới hôm qua là quà của mẹ chồng, quà này con hãy xem như là của hồi môn từ mẹ ruột cho riêng đi. Mẹ không yêu cầu con phải làm gì cả, chỉ mong vợ chồng hai đứa sống hòa thuận là được rồi. Cô nghe vậy mà nhìn bà đầy xúc động, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của người mẹ quá lâu, nên một chút ân cần quan tâm từ bà khiến Y Thương cảm thấy nhớ đến mẹ mình xa xiết. Tấm lòng của bà Vương chân thật đến vậy, trong lòng cô lại càng áy náy. Không biết nếu sau này ông bà Vương phát hiện giao dịch giữa cô và Khải Việt sẽ thất vọng và đau lòng đến nhường nào. Quách Y Thương vẫn cương quyết trả lại cuốn sổ vào tay bà. Mẹ, con nhận tấm lòng của mẹ là được rồi. Con mới về đây còn chưa phụng dưỡng được ba mẹ ngày nào. Nhận nhiều quá trong lòng con sẽ càng áy náy và áp lực. Nhưng mẹ đừng lo, con thật sự xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình, cũng coi mẹ giống như người mẹ ruột của con. Bà Vương thấy cô nói thế, cũng không muốn làm cô khó xử hơn mà thở dài. Vậy được, mẹ không gượng ép con nữa. Nhưng nếu con gặp vấn đề khó khăn gì thì cứ nói mẹ, nếu không giúp được thì mẹ sẽ tâm sự với con. Y Thương mỉm cười mà gật đầu. Vâng, được rồi, mau chuẩn bị về lại mặt đi. Cô đứng dậy chào bà một cái, sau đó cũng đi thẳng ra ngoài. Đoạn xoay người đóng cửa, Quách Y Thương còn nhìn đến bà Vương một cái, lại nhận được một nụ cười hiền hậu của bà. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nhà họ Vương đúng là một gia đình có gia giáo. Cô cứ nghĩ với những tin đồn xấu của cô ở bên ngoài thì về đây sẽ chịu không ít vài lời giáo huấn từ ông bà Vương. Nhưng mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. Đến ngay cả Thanh Uyển, em gái của Khải Việt, cũng tỏ ra vài phần quý mến và thân thiện với cô. Bà Vương còn muốn cho cô thêm của hồi môn. Ông Vương tuy ít nói nhưng vẫn tỏ ra quan tâm. Chính vì điều đấy của họ khiến cho Quách Y Thương đắn đo về việc lừa dối mọi người. Một gia đình tốt như vậy, chỉ đáng tiếc ở chỗ Vương Khải Việt lại không thể trở thành đứa con trai trong suy nghĩ của họ. Tuy là cô chẳng bài xích vấn đề này, nhưng ông Vương chỉ có mình anh ta là con trai, chắc sẽ buồn lắm khi con trai mình yêu một người đồng giới. Nhìn cái dáng vẻ họ vui mừng khi thấy cô và anh ta kết hôn, giống như là đã lo sợ điều gì đó đến, nhưng rồi nó lại không xảy đến, mà cảm thấy vô cùng may mắn vậy. Y Thương trở về phòng, nhìn thấy Khải Việt đang sửa soạn, cô cũng lên tiếng. Mẹ gọi tôi sang muốn cho tôi thêm một phần quà cưới, nhưng tôi đã không nhận. Nghe vậy Khải Việt cũng không quá để ý. Mẹ tôi đã cố ý gọi cô nói chuyện riêng, vậy thì cô cũng không cần kể ra. Nhưng tôi muốn giữa chúng ta đều phải rõ ràng, tránh sau này kết thúc không dứt khoát. Cô nghĩ nhiều rồi, mẹ tôi quý cô nên muốn cho riêng cô, Việc này không ảnh hưởng gì đến giao dịch của chúng ta. Y Thương nhìn Khải Việt, chần chừ một hồi rồi nói. Khải Việt, anh đã bao giờ có suy nghĩ sẽ nói vấn đề của mình cho ba mẹ chưa? Hoặc là nhã ý thăm dò trước thái độ của họ? Nghe vậy Khải Việt khựng lại vài giây, sau đó mới trả lời. Họ sẽ không chấp nhận chuyện này. Tôi cũng không muốn khiến họ thêm phiền lòng. Ba mẹ tôi cưới nhau sớm nhưng lại hiếm muộn. Khó khăn lắm mới có tôi. Giờ ba tôi đã có tuổi, ông ấy lại trông cậy lắm vào đứa con trai là tôi. Tôi không muốn để ông ấy thất vọng. Nhưng chúng ta cũng không thể giả vờ mãi. Sau khi chúng ta ly hôn, anh định dùng cách nào để tiếp tục che đậy, lại kiếm một cô vợ khác làm bình phong sao? Tôi vẫn có thể sinh con. Nếu như cô ấy chấp thuận thì tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống sung túc cả đời. Nhưng Lục thiếu tử cũng chấp nhận đứng trong bóng tối mãi sao? Anh cam tâm để cậu ấy không bước ra ngoài ánh sáng hết một đời. Tình cảm của hai người vốn dĩ không sai, nó chỉ khác với đại đa số chứ không phải là không có. Anh không nghĩ đến một ngày sẽ được mọi người chấp thuận và ủng hộ sao? Khải Việt quay qua nhìn cô. Cô lạ gì cái xã hội này? Người đồng cảm với chúng ta thì ít, nhưng người chỉ trực chúng ta có khuyết điểm để bàn tán và cười cợt thì nhiều. Kết quả tốt đẹp mà cô nói nó chỉ dừng lại trong sự tưởng tượng của cô. Mà đời thì vốn không phải là mơ, thế nên cái gì thực tế thì ta làm. Sao? Cô đổi ý rồi, không muốn giao dịch nữa? Y Thương thở dài. Thật ra lúc đầu tôi nghĩ với những tin đồn xấu về tôi chắc sẽ khiến mọi người khó chịu. Tôi thấy vậy cũng tốt, dù sao cũng không có thiện cảm. Sau này kết thúc giao dịch tôi cũng không cần phải áy náy. Nhưng mà từ người trong gia đình anh đều rất tốt, tôi chỉ thấy không đành lòng lừa dối mọi người. Mềm lòng thì không làm được việc lớn, nhưng đó là gia đình, người thân của anh. Có một câu chuyện, một số lời nói dối ngụy tạo được xây dựng với mục đích thiện ý, vậy thì không cần áy náy quá nhiều. Cho dù mục đích của nó không có ác ý, nhưng tôi nghĩ nếu là người thân thì nên đối đãi bằng sự thật lòng. Có thể thuở đầu ba mẹ anh sẽ đau buồn, nhưng so với việc nhìn con mình cả một đời phải sống giả dối thì vẫn còn dễ chịu hơn. Nên tôi nghĩ hai người họ sẽ chấp nhận thôi, chỉ là cần một chút thời gian. Tôi cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của anh, nhưng nếu anh muốn tôi có thể giúp anh thăm dò suy nghĩ của hai người họ. Nói rồi Quách Y Thương cũng quay người trở ra ngoài. Khải Việt lại bị lời nói của cô mà trở nên trầm mặc. Những người như anh ta ai mà không mong được xã hội này chấp nhận và đồng cảm, chỉ là có rất nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng đến nếu câu chuyện bị phơi bày. Bản thân anh ta cũng không thể ích kỷ chỉ sống cho cảm xúc của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.